Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. 06-07 mùa giải La Liga. Ngày mùng 9 tháng 9 Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 1 thi đấu. Ở Real nhà Madrid cùng Barcelona hai đội giao chiến ghi chép bên trong. Lưu lại dày đặc một bút. Đêm nu kem huyên náo bên trong. Tiến hành mà đến mất hứng mà về người Catalonia thu hoạch khó có thể dùng lời diễn tả được sỉ nhục. Chính như Barcelona ở một cái mùa giải trước đem 3-0 sỉ nhục ở lại Bernabeu như thế. Real Madrid lấy một loại càng kiêu ngạo tư thái đưa cho bọn hắn một cái sân nhà 3-5. Càng bi kịch chính là Real Madrid từ hiệp 1 phút thứ 25 bắt đầu. Liền ở vào thiếu một người tác chiến bất lợi cục diện. Tây Ban Nha thủ đô thành phố Madrid. Ở đêm đó trận đấu kết thúc trong nháy mắt. Vô số không thể đi hiện trường xem bóng cuồng nhiệt cổ động viên Real Madrid hô to, Madrid vạn tuế. Từ trong nhà trào ra, chậm rãi tụ tập đến Bernabeu sân bóng ở ngoài trên quảng trường. Cố lên, Madrid tiếng ca vang tận mây xanh. Calderon cùng Mijatovic này hai đại câu lạc bộ bá chủ suýt chút nữa không đem miệng cho cười sai. Lệch, Lý Thống Phạm là hai người bọn họ lực chủ tiến cử huấn luyện viên. Nhân vì cái này Trung Quốc cực phẩm newbie cấp huấn luyện viên trưởng. Ở Flores cái kia hại người gây xích mích bên dưới. Từ đầu tháng 7 giải đấu bắt đầu. Hai người xa hoa nhà trọ pha lê bị vô số cho rằng bọn họ bán đi câu lạc bộ lợi ích cuồng nhiệt fan. Bóng đá tạp phá vô số lần. Thậm chí ở báo Marca tổ chức ai là thành phố Madrid không được hoan nghênh nhất người trong vòng điều tra. Calderon cùng Mijatovic lấy 15% cùng 8% phiếu bầu cao cư trạng nguyên. Bảng nhãn bảo tọa. Hiện tại được rồi. Ở đêm nu kem anh hùng ca thắng lợi. Để cho hai người bá nhạc tên vang vọng Europa. Không cần tiếp tục phải vì là chính mình biệt thự pha lê cùng dưới chướng xe hàng hiệu lốp xe mà phát sầu. Suy nghĩ một chút các cổ động viên sắp xếp hàng dài đến câu lạc bộ trước cửa lớn xin lỗi hoan hô. Chỉ sợ cũng là vẫn cứ ở một bên mắt nhìn chằm chằm lão Phật gia Florentino. Muốn phục hồi Galacticos cũng đến chờ một trận. Tuy rằng toàn bộ mùa giải tiểu hà mới lộ đầy góc. Thế nhưng đã có vô số nhà bình luận đem cuộc tranh tài này sớm xác định là 06-07 mùa giải thế giới. Giới bóng đá kinh điển thi đấu một trong. Ở trận này thoải mái chập trùng đối công đại chiến bên trong. Hai người tên dường như bỗng dưng vọt lên mặt trời đỏ. Thiêu đốt bóng đá lĩnh vực. Leo Andreas Messi, cái này 19 tuổi thiếu niên thiên tài. Dùng chính mình hat-trick ở Nou Camp sỉ nhục đêm vì là Barcelona người nước mắt cung cấp một tia. An ủi, ở Tây Ban Nha quốc gia Derby như vậy nặng cân thi đấu bên trong. 1m70 Argentina cậu bé vàng bùng nổ ra liền chính mình cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sư huynh. Ronaldinho cũng không cách nào sánh ngang ánh sáng. Mọi người có lý do tin tưởng. Một viên từ bay lên siêu sao ở buổi tối hôm ấy được phóng thích. Một cái khác hồng thấu nửa bầu trời nhân vật. Nhưng là lúc trước ai cũng không coi trọng. Bị truyền thông xưng là người điên Lý Thống Phạm. Lão Lý dùng hắn không muốn sống thức 3-4-3 trận hình cùng 10 người phạm quy cuồng liều đá phạt vô. Liêm sỉ chiến thuật, mạnh mẽ mà đem Rijkaard Dream Team 2 từ vàng trói lọi đám mây đạp vào vạn trượng vực sâu không? Đấy, giải đấu tiến hành đến vòng thứ 3. Thiếu thi đấu 2 trận Barcelona lấy một phụ linh bình linh thắng tiến vào 3 bóng mất 5 bóng. Chiến tích đứng hàng La Liga bảng tổng sắp đệ 20 tên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Thiên Nga Dan Rijkaard rất có phong độ địa thừa nhận là Real tuổi trẻ chủ soái Lý Thống Phạm dùng. Hắn kinh người dũng khí được đến một phen thắng lợi, cũng tiên đoán chỉ cần vị này quốc tịch Trung Quốc chủ soái đồng ý. Hắn sớm muộn sắp trở thành xanh cli, Ferguson như thế giới bóng đá giáo phụ cấp nhân vật. Nhân vì chính mình từ trên người hắn nhìn thấy một cái ưu tú huấn luyện viên tiềm chất cùng thiên. Phú, mà Lý Thống Phạm thì lại ngoài dự đoán mọi người chính là biểu hiện phi thường khiêm tốn. Lão Lý ở phóng viên chen chúc bên trong cảm tạ ở chỉnh cuộc tranh tài bên trong vẫn vì là đội bóng. Hét lên trợ uy 20.000 nhiều tên Real Madrid fan bóng đá. Công bố đúng là bọn họ ở cổ động viên Barcelona trong vòng vây vẫn cứ hát vang cố lên. Madrid, vì là đội bóng mang đến chiến thắng khó khăn dũng khí cùng tự tin. Đây là một chiêu rất vô liêm sỉ thu mua lòng người hoạt động. Thế nhưng đặt ở Nou Camp như kỳ tích đại nghịch chuyển bối cảnh dưới. Lại bị Lý Thống Phạm sử dụng so với Lưu Hoàng Thúc nước mắt mắt còn có thể thu mua lòng người. Ngoại trừ đi vào hiện trường quan sát thi đấu cổ động viên. Toàn thế giới ngàn tỷ cổ động viên Real Madrid đều đối với vị này trẻ tuổi chủ soái cao thượng. Tình cảm, chiết phục. Cảm tạ xong fan bóng đá sau khi Lão Lý rất vô liêm sỉ địa hướng về Raikat cùng Barcelona đưa lên dặn. Chúc bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong vận may. Bộ này vô liêm sỉ phong độ rồi lập tức được đến không ít trung lập fan bóng đá hảo cảm. Lý là ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong hợp tác quá thú vị nhất huấn luyện viên. Hắn tràn ngập dũng khí. Đây là Real Madrid đội phó Guti đang tiếp thu phỏng vấn lúc theo như. Lời nói. Kim Lang lần này tỏ thái độ để muốn chế tạo nội chiến sự cố bất lương truyền thông vô cùng thất vọng. Bọn họ không thể nào hiểu được tại sao tính cách quái đản Guti lần này sẽ ở rất sớm bị thay đổi. Tình huống trắng trợn tán dương chủ soái. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghi ngờ chút nào. Lý chính là đội bóng vẫn đang tìm kiếm cái kia một cái. Hắn có thể dẫn dắt Real Madrid trở về đỉnh cao. Trong trận đấu bị thương xuống sân đội trưởng, Raúl đang đối mặt phóng viên là cũng đúng lúc đưa lên đối với Lý Thống Phạm tán dương. Cho tới những người khác, Beckham biểu thị, Lý tràn ngập dũng khí. Hắn là một vị giàu có trí tưởng tượng huấn luyện viên. Cùng chúng ta người Anh như thế, có thân sĩ phong độ. Ronaldo, ta tìm về trạng thái. Nha, đúng, ta phải cảm tạ Lý. Là hắn để ta tìm về bóng đá vui sướng. Ta hy vọng có thể vẫn ở bên cạnh hắn đá bóng. Modric, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Bất mãn. Ta không hiểu ngài là có ý gì. Huấn luyện viên trưởng không có để ta ở quốc gia Derby lên sân khấu. Đó là bởi vì đội bóng cần phải thắng. Ta hoàn toàn phục tùng Lý Thống Phạm tiên sinh chiến thuật cái kia bài. Đúng. Ta cảm kích hắn. Marcelo. Ngoặc kép chấm chấm, đội bóng cần phải thắng, mà Lý có thể thỏa mãn chúng ta nguyện vọng, vì lẽ đó chúng ta ủng hộ hắn. Thậm chí ngay cả Real Madrid câu lạc bộ chủ Calderon ở một lần tham gia một lần thượng lưu tụ hội. Thời điểm, bưng rượu đỏ dương dương tự đắc hướng về cùng gặp nhân sĩ khoe khoang. Hiện tại liên quan với Lý tất cả tranh luận đều nên kết thúc. Ta nghĩ nói đúng lắm. Câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định phi thường anh minh. Chúng ta vì là câu lạc bộ mang đến một là có thể đạt được thắng lợi chủ soái. Có người vui mừng, tự nhiên có người yêu sầu. Cuộc tranh tài này sau khi bị thương sâu nhất người tự nhiên là thế giới thể dục tối có dự kiến trước chủ biên Florestien. Sinh, đối với vị lão huynh này tới nói, trận trước Tây Ban Nha quốc gia Derby chính là một cái bi kịch. Flores cảm giác mình xem cái thằng hề như thế bị Lý Thống Phạm quấn vào muôn người chú ý trên. Sàn nhảy tàn nhẫn mà đập vô số bạt tai. Ở sau cuộc tranh tài trong một tuần lễ, Flores từ chối đàm luận có quan hệ người Trung Quốc tất cả. Xem một con bị thương linh cẩu như thế lặng lẽ núp trong bóng tối liếm láp vết thương của chính mình. Chờ đợi một cơ hội. Đương nhiên, tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Lý Thống Phạm. Đang phối hợp CCTV siêu tầm tổ Hạ Lan Sơn một nhóm thu lại chơi xong liên quan với Tây Ban Nha quốc. Ra Derby đặc biệt tiết mục sau khi Lý Thống Phạm dựa theo thông lệ cho đội chủ lực cầu thủ nghỉ một ngày. Ở sau 4 ngày, Real Madrid sắp sửa sân nhà nghênh chiến Champions League giải đấu đối thủ thứ nhất cuồng nhân. Mourinho xuất lĩnh Premier League thế lực bá chủ Chelsea. Cuồng nhân vs người điên. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.